Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227 Dạy dỗ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngụy Ương đột nhiên phát hiện, đây chỉ là một ở giữa 30 thước vuông gian phòng, lại như là một cái độc lập thế giới giống nhau, tràn ngập quái dị, tầm mắt trung cũng không phải là gian phòng cảnh tượng, ngược lại như là độc lập nội cảnh thế giới giống nhau. Gian phòng trần nhà là một cổ hoa văn đồ án, cổ này đồ án phát ra một trận kích động thần hồn âm thanh, thỉnh thoảng thoát ra điện quang xiền xích. Trừ lần đó ra, trong gian phòng bàn ghế toàn bộ cũng không trông thấy bóng dáng, ánh vào Ngụy Ương trong mắt chính là một mảnh dung hợp hoa văn đồ án, bó hoa nở rộ quái dị không gian. Đang đang đang. Lại là vài đạo kịch liệt va chạm tiếng vang lên. Ngụy Ương thân hình tại đây phiến không gian nội rất nhanh né tránh. Gặp Ngụy Ương không ngừng né tránh, mỗi khi đều có thể tại mạo hiểm vừa sợ hiểm thời điểm tránh thoát xiềng xích, cẩm sắc sắc mặt hơi đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngụy Ương thân pháp cư nhiên có thể liên tiếp tránh thoát những cái này hoa thằng quấn quanh, càng là lấy kiếm khí phương thức, trói lại chính mình hai tay, làm chính mình hai tay tạm thời mất đi vận chuyển pháp lực năng lực. Đang đang đang. Ngụy Ương thân hình tại đây phiến độc lập không gian nội rất nhanh né tránh. Phanh. Cuối cùng, Ngụy Ương sau lưng bị hoa thằng đánh trúng, hướng về cẩm sắc vị trí bay đến. Đi. Lúc này, cẩm sắc há mồm phun ra một đạo màu hồng phấn khí thể nhập vào Ngụy Ương bên trong thân thể, làm hắn thân thể đột nhiên run run một chút. Chính là cổ này run rẩy, hơn 10 đạo hoa thằng chớp mắt liền cuốn lấy Ngụy Ương thân thể. Đem hắn gắt gao trói lại. Ngụy Ương dùng sức tránh thoát, lại phát hiện càng là tránh thoát, cổ này hoa thằng lực lượng càng mạnh. Không muốn ý đồ tránh thoát, chỉ cần bị di hoa thằng vây khốn, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cẩm sắc mỉm cười. Nói cho ta. Ngươi làm như vậy mục đích. Ngụy Ương lạnh lùng nhìn cẩm sắc. Đương nhiên là cùng phường chủ tỷ tỷ giao dịch lâu. Cẩm sắc hì hì cười nói. Phường chủ tỷ tỷ cũng chính là mẹ ruột của ngươi, di muốn theo mẹ ngươi chỗ đó được đến một kiện đồ vật, đáng tiếc a, di cầu xin rất nhiều lần, phường chủ tỷ tỷ cũng không muốn, cho nên liền ra hạ sách này, lợi dụng ngươi cái này tiểu hỗn đản, làm phường chủ tỷ tỷ thỏa hiệp. Ngươi nên biết, nàng đã từ bỏ ta 10 năm rồi, nếu như nàng để ý lời nói của ta, lại làm sao có khả năng từ bỏ. Hiện tại dùng ta đi trao đổi. Nàng cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, cẩm sắc nhưng chỉ là cười cười, tiểu nam nhân chính là tiểu nam nhân a. Căn bản không có khả năng lý giải tâm tư của nữ nhân. Nếu như nàng thật đối với ngươi ý chí sắt đá, như vậy trong thường ngày cũng không có khả năng đối với ngươi như vậy chú ý. Càng huống hồ không nên đánh giá thấp một cái nữ nhân mẫu tính, ngươi nhưng là nàng con trai duy nhất, nàng rất khẩn trương đâu. Cẩm sắc trên mặt xuất hiện cười đắc ý dung. Ngươi muốn có được cái gì? Ngụy Ương gặp không tránh thoát hoa thằng trói buộc, liền lại lần nữa hỏi một câu. Một cái tiên đan. Chỉ có mẹ ngươi chỗ đó có. Ngươi vô tai vô bệnh. Cần gì phải phí hết tâm tư đi cầu cái loại này hư vô mờ mịt đan dược đâu này? Nhìn đến ngươi đối với mẹ ngươi giải cũng không nhiều, cũng không biết thiên nguyên đan tác dụng. Ta muốn thiên nguyên đan. Cũng không phải là vì chính mình. Ha ha ha. Ngụy Ương đột nhiên cười, nghĩ đến phía trước cẩm sắc cùng Lý Trực ở giữa đối thoại, lập tức minh bạch. Nguyên lai là vì làm Lý Trực cái kia lão thất phu khôi phục hùng phong a. 10 năm này đến ủy khuất ngươi. Ngụy Ương giả vờ Lý Trực âm thanh nói. Lời này làm cẩm sắc đầy mặt đỏ bừng. Thật là làm cho nhân kinh ngạc. Cầm đến thiên nguyên đan làm Lý Trực lão thất phu khôi phục ngày xưa hùng phong, do đó thỏa mãn ngươi cái này chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Câm miệng. Ngươi câm miệng. Cẩm sắc cả người run rẩy hướng về Ngụy Ương rống, nàng hai tay bị màu vàng kiếm khí trói buộc chặt, căn bản không thể thúc dục làm cho thần thông. Chẳng lẽ không thật sao? Bất quá. Tính là hắn khôi phục ngày xưa hùng phong, có thể côn trùng chung quy chính là côn trùng. Thay đổi không thành cự long. Lý Trực phía dưới căn kia này nọ có bao nhiêu nhỏ, trước hắn nhưng là nhìn tại mắt bên trong. Chỉ sợ theo ngươi cùng nàng tại cùng một chỗ ngày nào đó, liền chưa từng có bị thỏa mãn quá a. Không đúng, phải nói từ trước đến nay chưa từng cao trào a. Ngươi, ta giết ngươi. Giống như là nói đến trong lòng nàng yếu ớt nhất địa phương, Cẩm Sắc phẫn nộ rống, nâng lên một cước liền đá hướng về phía Ngụy Ương. Ngụy Ương song đồng rõ ràng ngưng tụ, theo sau mắt phải một đạo thuần trắng kiếm khí bay ra, trực tiếp theo Cẩm Sắc trên người xuyên qua. Phanh! Cẩm Sắc thân thể phi lạc đi ra ngoài, ngã rơi vào mặt đất. Ngươi! Làm sao có khả năng? Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác thần hồn thượng truyền đến xé rách vậy mạnh liệt đau đớn, tiện đà đầy đặn thân thể ở mặt kịch liệt từ chối lên. Ngụy Ương mắt phải trung thoát ra chính là trước đây không lâu lĩnh ngộ cực dương kiếm khí, chuyên tổn thương người khác thần hồn, chính là trước mắt này đạo thần thông uy lực còn không phải là rất mạnh, nếu không nói liền vừa rồi đạo kia cực dương kiếm khí xuyên qua Cẩm Sắc thân thể, liền có thể trực tiếp đem thần hồn của nàng chém chết. Phốc! Cẩm Sắc từ chối một lát, cuối cùng nhịn không được nhổ ngụm máu, cả người hư thoát nằm ở phía trên kịch liệt thở gấp. Thật bất ngờ sao? Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nếu không có ta đối với ngươi có chút hảo cảm, vừa rồi kia nhất phía dưới, liền có thể đem thần hồn của ngươi chém giết. Chẳng qua như vậy xinh đẹp thục nữ cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn, ta thật sự không nhẫn tâm a. Ngươi đừng muốn đi ra ngoài. Cẩm Sắc giãy dụa theo mặt đất đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, lại đồng thời đề phòng hắn đồng tử nội kiếm khí, căn bản không dám tới gần. Ngươi cái này không phải là cái gọi là cấm chế a? Ngụy Ương đột nhiên nói. Có phải hay không cấm pháp không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể vây khốn ngươi, cầm đổi đan dược. Nội cảnh chiếu rọi. Ngụy Ương lại lần nữa nói, lại làm cho Cẩm Sắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng để mà trói buộc Ngụy Ương cũng không phải là cấm pháp, mà là chỉ có tứ thiền tu sĩ độc đáo thần thông, nội cảnh chiếu rọi. Cái gọi là nội cảnh chiếu rọi, chính là đem linh đài nội cảnh vùi đầu vào thế giới hiện thực, tầm mắt nội cảnh cùng hiện thực liên thông, hiện thực cùng nội cảnh quấn quýt, nội cảnh trung hết thảy đều có thể tại hiện thực nội thể hiện. Hắn tại trong gian phòng sở nhìn thấy toàn bộ, đều là nội cảnh chiếu rọi thể hiện. Tính là ngươi có biết thì như thế nào? Của ta nội cảnh tuy rằng không lớn, có thể cũng không phải là ngươi có thể tránh thoát. Ngươi dụng thần thông sở ngưng tụ kiếm khí, cũng nhanh muốn tiêu tán a. Cẩm Sắc nhìn hai tay cổ tay thượng màu vàng kiếm khí, trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, ván này, là ta thắng. Đang nói rơi xuống sau đó, tay nàng cổ tay thượng màu vàng kiếm khí chậm rãi tiêu tán. Khi dù sao không phải là dùng đến chuyên môn trói buộc thần thông, chính là hắn đối với kiếm khí linh hoạt vận dụng mà thôi, nhưng chung quy duy trì không được quá thời gian dài. Không nên đắc ý quá sớm. Ngụy Ương lạnh lùng nói. Yên tâm, ngươi là phường chủ tỷ tỷ chú ý nhất con, di lại sao nhẫn tâm tổn thương ngươi. Đến lúc đó chúng ta theo như nhu cầu, ngươi trở lại phường chủ tỷ tỷ bên người, làm con trai ngoan của ngươi, di được đến Thiên Nguyên Đan. Cẩm Sắc che miệng khẽ cười lên. Ngụy Ương lập tức trầm mặt xuống. Ánh mắt tại ngắm loạn, ta sẽ giết ngươi. Cẩm Sắc lạnh lùng nói, Ngụy Ương cả đêm ánh mắt đều tại nàng mặc màu trắng dày thêu thịt băm chân đẹp thượng quét tới quét lui, trong lòng đã sớm tức giận không thôi. Tên tiểu quỷ này hại chính mình tiêu phí tinh lực nhiều như vậy chủ động câu dẫn, còn bị cuối cùng hắn nhục nhã, thật sự làm nàng giận không nhịn được. Ngươi này hôi chua chân, tính là phóng ở trước mặt ta cũng không có khả năng nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Ngụy Ương nói luôn có thể đủ đánh trúng nàng đáy lòng yếu ớt nhất địa phương, này một đôi chân đẹp là nàng trên người tự hào nhất bộ vị một trong, nhiều năm như vậy đến một mực tỉ mỉ bảo dưỡng, liền chính mình nghe thấy đều cảm giác thơm ngào ngạt, cư nhiên bị tên hỗn đản này xưng là hôi chua chân. Ngươi hỗn đản này, ta không tha cho ngươi. Cẩm Sắc phẫn nộ sắp mất đi lý trí, tiếp lấy trực tiếp đem hai chân thượng màu trắng dày thêu bỏ đi. Lộ ra hai cái màu da tất chân bao bọc bạch ngọc chân đẹp. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn dùng miệng ngươi trung cái gọi là hôi chua chân đến trừng phạt ngươi. Cẩm Sắc lạnh lùng nói, trực tiếp đem hai cái thịt băm chân đẹp đặt tại Ngụy Ương trên mặt, màu ngân hôi sơn móng tay vẽ loạn ngón chân cũng đang nhẹ nhàng vặn vẹo. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng, này song thịt băm chân đẹp làm sao có khả năng hôi chua, chính là liền mùi là lạ đều không có, Ngụy Ương nói như vậy đều chỉ là vì kích nàng mà thôi. Mà nàng cũng bị Ngụy Ương kích mất đi lý trí, thế nhưng trực tiếp muốn dùng thơm ngào ngạt thịt băm chân đẹp đến hoạt động dạy hắn. Này song thịt băm chân đẹp dán tại mặt phía trên sau đó, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ mãnh liệt chừng hương, phía trên căn bản cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, hắn nhịn không được muốn há mồm ngậm tất chân, nhưng lại nhìn thấy Cẩm Sắc dùng diễn ngược ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, hình như biết hắn kế tiếp muốn làm chuyện gì. Cẩm Sắc sớm đem Ngụy Ương mê nắm rõ ràng rồi, biết cái này tiểu hỗn đản đối với tất chân là không có bất kỳ kháng cự nào lực, cũng biết chính mình này song thơm ngào ngạt tất chân là cỡ nào xinh đẹp gợi cảm. Chỉ cần hắn trương miệng ngậm chặt chính mình tất chân, chính mình liền lập tức nhấc chân đá hắn, đến lúc đó tại quát lớn một phen, trực tiếp đánh tan cái này tiểu hỗn đản tâm lý phòng tuyến. Cẩm Sắc một đôi thịt băm chân đẹp tại sắc mặt ma sát thời điểm Ngụy Ương cảm giác được từng đợt chừng hương hối vào mũi lỗ bên trong, làm hô hấp của hắn cũng dần dần dồn dập. Hắn lập tức khắc chế muốn há mồm ngậm vào dục vọng, nhắm mắt nhẫn nại. Ngươi cho rằng Di không biết ngươi ghê tởm thú vị nha. Cẩm Sắc trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đầy mặt cao ngạo, tiện đà ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo hoa thằng ngưng tụ thành xích đu hình dạng, nàng trực tiếp làm đi lên, sau đó đem tất chân lòng bàn chân tại Ngụy Ương trên mặt lại lần nữa ma sát. Ngươi là chơi với lửa. Ngụy Ương trầm giọng nói. Hì hì. Không phục lời nói, ngươi liền há mồm ngậm vào. Đến lúc đó Di đang cùng phường chủ tỷ tỷ thêm mắm thêm muối nói một phen. Mẹ ruột của ngươi nhìn ngươi thế nào cái này tiểu biến thái đâu này? Cẩm Sắc khiếp lấy mắt thấy Ngụy Ương. Che. Giống như lại phản ứng nha. Gặp Ngụy Ương không nói gì, Cẩm Sắc hướng về hắn hạ thân liền mắt nhìn, vừa mới nói xong, trong lòng nàng lập tức kinh ngạc một chút. Hắn bụng nâng lên vị trí đã giống như gậy sắt giống như, tính là cách quần áo, như trước có thể cảm giác được thô to nhỏ. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn như trước làm nàng chấn động vô cùng. Loại này siêu việt sở hữu nam nhân thiên phú, tại sao lại xuất hiện ở cái này tiểu biến thái trên người, mà không phải là nhà mình tướng công? Nếu như là nhà mình tướng công nói, kia chính mình có khả năng loại nào hạnh phúc a? Nghĩ vậy, Cẩm Sắc khuôn mặt lại là đỏ bừng, liền thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá nàng cũng chỉ là hơi hơi liếc liếc nhìn một cái thôi, thật để cho nàng dùng tất chân trêu đùa căng kia thô to nhỏ, nàng cũng không muốn. Có thể dùng này song hương mỹ tất chân đối với cái này tiểu biến thái tiến hành dạy dỗ, nàng đã cảm giác cực kỳ xuất cách. Nhịn không được nói. Liền há mồm liếm nha. Yên tâm đi. Di không có khả năng khinh thường ngươi. Đừng có nằm mộng. Hôi chua chân. Ngụy Ương lạnh lùng nói, Cẩm Sắc mất lý trí hành vi làm hắn cũng thập phần khiếp sợ. Cái này nữ nhân phẫn nộ phía dưới cư nhiên có thể làm ra như vậy chủ động câu dẫn hành vi. Nàng là cái loại nào phong tình gợi cảm mỹ phụ, trên cơ bản không có nam nhân có thể chống cự được nàng như vậy dụ dỗ. Chính là Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng. Cái này nữ nhân như vậy làm không chỉ là dụ dỗ đơn giản như vậy, càng là muốn dạy dỗ chính mình, do đó đem tôn nghiêm của mình dẫm lên ở trên mặt đất, đạt tới đánh tan chính mình tâm lý phòng tuyến mục đích. Ngươi hỗn đản này, tức chết ta. Ba chữ này làm Cẩm Sắc càng ngày càng phẫn nộ, vì thế một đôi thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ấn, lại đem chân phải hướng về Ngụy Ương môi thượng không ngừng chen ép. Ngụy Ương dùng sức mân im miệng môi, thân thể cùng tâm linh đều bị kịch liệt xung kích. Cho ngươi tại nói bậy, cho ngươi tại nói bậy. Cẩm Sắc không ngừng lặp lại những lời này, đầy mặt xấu hổ giận dữ nhìn Ngụy Ương, bị màu da tất chân bọc lại 10 căn màu ngân hôi ngăn cản không ngừng tại Ngụy Ương môi thượng ma sát, lại chống đỡ mở bờ môi của hắn, theo Ngụy Ương trắng nõn răng nanh phía trên qua lại quét. Chừng hương vị càng ngày càng nồng đậm. Không ngừng theo lỗ mũi nội hối nhập, nàng ngón chân thượng đã xuất hiện vết ướt, đều là Ngụy Ương răng nanh nước bọt sở vẽ loạn ướt át. Cẩm Sắc tự nhiên không dám ra tay giết Ngụy Ương, cùng lúc tới nói, nàng đáy lòng đối với Ngụy Ương cũng không có bất kỳ cái gì sát tâm, hơn nữa còn cần nhờ hắn để đổi lấy Liễu Huyền Âm Thiên Nguyên Đan. Về phương diện khác tới nói, như giết Ngụy Ương, Liễu Huyền Âm nhất định nổi điên, ít nhất bằng nàng đối với Liễu Huyền Âm hiểu biết, tuyệt đối sẽ như vậy. Tùy theo Cẩm Sắc dùng một đôi thịt băm chân đẹp chủ động dạy dỗ, nàng đáy lòng dần dần mất đi kiên nhẫn. Đồng thời cũng thực kinh ngạc, nàng không nghĩ đến cái này yêu chân yêu ti tiểu biến thái, cư nhiên có thể có cường đại như vậy sự nhẫn nại, chính mình thịt băm chân thơm đã tại hắn răng nanh là quét lâu như vậy, cư nhiên còn có thể nhịn không chứa vào miệng bên trong hút mút. Há mồm, ngậm vào. Nghĩ vậy, Cẩm Sắc lạnh lùng nói. Đừng có nằm mộng. Ngươi. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Cẩm Sắc sắc mặt cứng đờ, theo sau tiếp tục dùng thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương răng nanh qua lại càng quét. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngón chân của ngươi cắn đứt. Ngụy Ương đầu hơi hơi phiến diện, tránh ra nàng thịt băm chân đẹp nói. Ngươi bỏ được sao? Cẩm Sắc vẫy liêu mái tóc, cực kỳ phong tình nói. Ha ha, nhà ta bên trong không biết có bao nhiêu cái thơm ngào ngạt chân đẹp, có cái gì luyến tiếc. Nghe được lời này, Cẩm Sắc tất chân phía dưới ý thức rút về, nàng còn thật sợ Ngụy Ương đem chính mình này song bảo dưỡng nhiều năm chân đẹp cắn bị thương. Cẩm Sắc có chút xem không hiểu tên tiểu quỷ này rồi, rõ ràng chính là cái yêu chân nghiện biến thái, cư nhiên có thể nhịn thụ ở chính mình tất chân cám dỗ. Chẳng lẽ chính mình tất chân thật giống hắn nói như vậy khó nghe? Cẩm Sắc đối với chính mình tất chân dần dần mất đi tin tưởng, lại nhẹ nhàng nâng lên tất chân, đặt ở chính mình dưới lỗ mũi ngửi một chút. Một cổ nồng đậm hương vị truyền đến lỗ mũi nội. Nào có cái gì mùi là lạ, tất cả đều là hương vị. Ngươi cái này dâm phụ, có phải hay không một ngày không bị liếm chân liền sống không nổi a? Nhìn thấy một màn này về sau, Ngụy Ương trực tiếp mở miệng giễu cợt, nhìn đến liền ngươi chính mình nam nhân đều ghét bỏ ngươi này song tất chân a, không muốn cho ngươi liếm, cho nên ngươi liền trăm phương nghìn kế tìm nam nhân khác liếm. Cư nhiên còn chủ động dùng tất chân cám dỗ ta. Hừ, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đến lúc đó ta thêm mắm thêm muối cùng mẹ ngươi nói một phen, đến lúc đó hẳn là rất thú vị nha. Lúc này đây Cẩm Sắc cũng không có đang tức giận, nàng cũng minh bạch đây là Ngụy Ương cố ý dùng ngôn ngữ đến chọc giận chính mình. Ngươi ở nơi này thật tốt nán lại a. Cẩm Sắc nhìn Ngụy Ương hừ một tiếng nói, theo sau thân hình chậm rãi biến mất ở tại trong gian phòng. Đây mới là ngươi chân thực nhất một mặt sao? Lý Trực a Lý Trực, ngươi phu nhân bề ngoài là một đoan trang người vợ, có thể trong xương cốt đến cỡ nào phong tao, ngươi biết không? Hắc hắc, ngươi đã năng lực không được, ta đây liền miễn cưỡng thu nhận. Nghĩ vậy, Ngụy Ương bắt đầu dùng sức tránh thoát trên người hoa thằng. Xèo xèo chi âm thanh không ngừng vang lên, trói chặt càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn đến không thể dựa vào cậy mạnh. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu nàng đây là nội cảnh chiếu rọi thần thông, đem nội cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực liên thông, như vậy mình có thể phủ dùng nội cảnh thế giới bao trùm đâu này. Chẳng qua nên như thế nào vận chuyển nội cảnh đâu này. Ngụy Ương trầm mặc thật lâu. Nghe truyện tại audio truyện 21.com